Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 409, lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền, trở về địa cầu, canh 3, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ma dịch khoa học kỹ thuật tập đoàn chính là mâu mơ hà hệ to lớn nhất khoa học kỹ thuật tập đoàn. Có thể sinh sản lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền cùng ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Không ít hà hệ vũ trụ phi thuyền đều là từ mâu mơ khoa học kỹ thuật tập đoàn mua sắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như tiên nữ hệ, chỉ có thể sinh sản ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Không có cách nào sinh sản lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Bọn hắn lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền đại bộ phận cũng là từ mâu mơ hà hệ mua sắm. Ma dịch tinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đến nơi này, gặp được ma dịch khoa học kỹ thuật tập đoàn một vị quản lý. Vị này quản lý tên là Lâm Thần, cũng là lên một lần cùng Diệp Thiên giao dịch vị kinh lý kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm quản lý, ta vũ trụ phi thuyền cải tạo được không? Diệp Thiên hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã trải qua cải tạo tốt. Vạn pháp thiên kiêu, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Lâm quản lý nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt. Diệp Thiên đi theo Lâm quản lý đi tới ma dịch khoa học kỹ thuật tập đoàn một tòa vũ trụ phi thuyền kiến tạo căn cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này bên trong, hắn gặp được bản thân vũ trụ phi thuyền. Hắn vũ trụ phi thuyền từ hệ thống bên trên không có gì cải biến. Cải biến chỉ là phi thuyền chất liệu cùng một ít chức năng, cùng nguồn năng lượng trang bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền cùng với những cái khác vũ trụ phi thuyền không giống. Nó lợi dụng là hành tinh nguồn năng lượng. Bên trong đưa một khỏa cỡ nhỏ hành tinh hạch chế tạo nguồn năng lượng trang bị. Giả bộ như vậy đưa, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, có thể sử dụng trên vạn năm. Nhưng vạn năm sau đó liền cần một lần nữa đổi nguồn năng lượng trang bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, đây cũng là không có biện pháp. Kỹ thuật có hạn, tức chính là một khỏa hành tinh. Cũng không phải là vĩnh hằng bất hủ, mà ma dịch khoa học kỹ thuật tập đoàn đem hành tinh hạch lấy ra. Chế tạo nguồn năng lượng trang bị. Tự nhiên không có cách nào nhường hành tinh hạch bảo tồn vĩnh cửu hạ xuống. Như vậy cũng tốt so bình điện một dạng. Xe điện bình điện cũng không có khả năng một mực sử dụng xuống. Dùng thời gian càng lâu, bình điện hao tổn liền càng lớn. Đến nhất định thời gian liền cần đổi bình điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cả hai đạo lý kém không được 153 nhiêu. Diệp Thiên đi lên bản thân vũ trụ phi thuyền, gặp nội bộ rực rỡ hẳn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn kiểm tra một chút vũ trụ phi thuyền công năng. Xó trước kia nghiêu bức rất nhiều lần. Không sai, Lâm quản lý, ta 10 phần hài lòng. Như vậy hợp tác vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cười đạo. Hợp tác vui vẻ, Lâm quản lý cũng 10 phần khách khí nói ra. Chợt, Diệp Thiên rời đi ma dịch tinh, cưỡi bản thân lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền rời đi mâu mơ hà hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chuẩn bị trở về hệ ngân hà một chuyến, lấy lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền tốc độ. Về hệ ngân hà cũng liền mười mấy ngày thời gian mà thôi. Cho nên kéo dài ngộ không là cái gì thời gian. Mười mấy ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên về tới hệ ngân hà. Ngân vũ tinh. Phu quân. Ngươi đã trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyệt đế nhìn thấy Diệp Thiên, bảy phần hưng phấn. Hai người chăm chú ôm nhau hồi lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Nhi, gần nhất không sự tình gì phát sinh à, Diệp Thiên lo lắng đạo. Không sự tình gì, ta cho ngươi biết một chuyện tốt. Ta trở thành thiên kiêu. Nguyệt Đế bật người đem bản thân trở thành thiên kiêu sự tình cùng Diệp Thiên chia sẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhà ta Nguyệt Nhi thật không dậy nổi. Diệp Thiên vì Nguyệt Đế cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt, hắn đem Sa Ngư cầm đi ra. Đầu này Sa Ngư đã bị hắn thôi miên. Bởi vì mà sẽ không công kích Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Nhi, đây là Sa Ngư, nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú. Ta tặng cho ngươi xem như sùng vật. Như vậy mà nói, ngươi ngày sau liền có thể lợi dụng gấp 10 lần thời gian gia tốc đến tu luyện. Diệp Thiên chỉ cá nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, con cá này nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú. Nguyệt Đế hết sức kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian thiên phú là bực nào hiếm thấy a, hơn nữa còn là cao đẳng thời gian thiên phú. Nguyệt Thần Tông con cái mặc dù cũng có một cái sẽ thời gian thiên phú hung thú. Nhưng cái kia đầu hung thú thời gian thiên phú tương đối thấp. Xa xa không thể cùng đầu này con lừa cá đem so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạ ơn phu quân. Nguyệt Đế vui vẻ nhận đầu này Sa Ngư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật, Diệp Thiên ở trong lòng cũng có một cái dự định. Kia chính là đem đầu này Sa Ngư thời gian thiên phú cướp bóc đi. Sau đó ban cho Nguyệt Đế. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, vẫn là không có làm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì con cá này là đầu kia bán thần cấp Sa Ngư. Thực lực mạnh mẽ hơn Nguyệt Đế rất nhiều. Nếu là có thể trở thành Nguyệt Đế sùng vật, hoàn toàn có thể bảo hộ Nguyệt Đế. Lại con cá này rời đi thủy thế giới. Không có quy tắc áp chế. Nó có thể trùng kích đến thần cấp cường giả hàng ngũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, một khi hoàn toàn nhận chủ thành công, Nguyệt Đế chẳng khác nào nắm giữ một đầu thần cấp Sa Ngư. Một đầu nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú thần cấp Sa Ngư. Vậy tương đương là nắm giữ một cái mạnh mẽ bảo tiêu. Cho nên, Diệp Thiên không có lựa chọn tước đoạt đầu này Sa Ngư thời gian thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật mặc dù muốn tước đoạt, cũng tương đối khó khăn. Bởi vì đầu này Sa Ngư linh hồn cường độ cũng 10 phần mạnh. Đầu này Sa Ngư huyết mạch thiên phú là hy nhật cấp. Ngày sau chỉ có thể tu luyện tới thần cấp đỉnh phong. Chờ nó không có gì tiềm lực. Lại tước đoạt nó thời gian thiên phú ban cho Nguyệt Nhi a. Diệp Thiên tính toán như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phu quân, người tiếp xuống tính thế nào? Nguyệt Đế đột nhiên hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên trầm tư một hồi. Đạo, ta đi Thái Dương hệ một chuyến. Nhìn một chút thiên các phát triển như thế nào. Thuận tiện lại bế quan tu luyện một đoạn thời kỳ. Diệp Thiên muốn đem hư thần đao kỹ tu luyện tới viên mãn. Lại tìm hiểu ra thời gian áo nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái này mục tiêu là hắn sau đó phải hoàn thành. Vậy là tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Đế lỏng một cái khí. Nàng thật đúng là sợ Diệp Thiên bật người liền đi. Nói như vậy, còn không biết muốn bao lâu mới có thể thấy được Diệp Thiên đây. Đi, chúng ta cùng nhau về Thái Dương hệ một chuyến a. Diệp Thiên lôi kéo Nguyệt Đế. Rời đi Ngân Vũ Tinh, chợt tại tinh không bên trong lấy ra lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phu quân. Người vũ trụ phi thuyền có phải hay không đổi một chiếc? Nguyệt Đế gặp Diệp Thiên Vũ trụ phi thuyền cùng trước không giống nhau. Hiếu Kỳ hỏi đạo, không có đổi, trực tiếp cải tạo một chút. Bây giờ nó là lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Xuyên toa một cái hạ hệ một ngày thời gian là có thể. 10 phần nhanh chóng, Diệp Thiên nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Nguyệt Đế có chút kinh ngạc. Tại hệ Ngân Hà, ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền đều hết sức chân quý. Lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền ngay cả những cái kia vũ trụ phi thuyền vận chuyển công ty cùng khoa học kỹ thuật tập đoàn đều không có a. Đoán chừng chỉ có một ít cường đại đại thần cấp cường giả mới có cơ hội lấy được lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còi, lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền khởi động. Một phút thời gian không đến, vũ trụ phi thuyền đi tới Thái Dương hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Dương hệ, địa cầu, Diệp Thiên dắt tay Nguyệt Đế đã trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, địa cầu phát triển hết sức tốt. Nhân loại đã trải qua triệt để khống chế địa cầu. Hung thú chỉ là nhân loại nuôi nhốt mà thôi. Mặt khác, rất nhiều đế cấp đã đi ra địa cầu. Thậm chí ra đời mấy vị thần cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, địa cầu đã có thần cấp. Những cái kia đế cấp không có cái gì dã tâm. Cũng biết rõ bản thân không tiềm lực trùng kích đến thiên kiêu cấp độ. Cho nên mấy vị kia nắm giữ hy nhật thiên phú tu luyện đế cấp liền không nhịn được trùng kích thần cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong đó một vị chính là Vinh Diệu Thần Điện Lăng Phi Đại Đế. Bây giờ là Lăng Phi Thần. Làm Diệp Thiên giáng lâm Trung Hải siêu cấp căn cứ. Thiên các đế cấp nhóm nhao nhao gặp mặt Diệp Thiên. Mà Hoa Hạ không ít đế cấp cũng nhao nhao đến bái kiến Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên các trên trăm tên đế cấp nhao nhao bái đạo. Gặp qua các chủ. Diệp Thiên tuy nhiên không ở thiên các, nhưng hắn vẫn là thiên các chủ, mà muội muội Diệp Vũ chỉ là phó chủ thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ca ca, ngươi đã trở về a? Diệp Vũ thập phần hưng phấn từ bế quan bên trong đi ra. Một mặt hưng phấn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Diệp Vũ cùng lúc trước so sánh tiến bộ không nhỏ. Dù sao có Diệp Thiên trước đó lại đặc biệt trở về một chuyến địa cầu. Ban cho nàng nhục thân tu luyện bí kỹ cùng nguyên lực phòng ngự bí kỹ. Đủ loại tài nguyên, cho nên nàng tu luyện tốc độ cũng rất nhanh. Hiện bây giờ, Diệp Vũ cũng nắm giữ bát tinh đế cấp thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Vũ. Tiến bộ không sai, chúng ta đi vào trước tiên nói a. Diệp Thiên khẽ mỉm cười đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, một đạo khí tức truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, thần lực dập dờn tại hư không? Rõ ràng là một tên thần cấp cường giả đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Gặp qua Lăng Phi Thần, rất nhiều đế cấp nhao nhao kính sợ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Phi Thần không nhìn những cái này đế cấp, đi tới Diệp Thiên trước mặt, bái đạo, gặp qua Vạn Pháp Thiên Kiêu. Lăng Phi Thần, ngươi là thần cấp, không cần khách khí, ta còn có chuyện, về sau trò chuyện tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên ngữ khí 10 phần bình thản. Là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Phi Thần yên lặng cúi đầu đạo. Chợt, Diệp Thiên cùng Diệp Vũ đám người tiến nhập thiên các. Mà thiên các đế cấp nhóm cũng tiến nhập thiên các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng tại bên ngoài còn có thật nhiều cái khác thế lực đế cấp. Lúc này những cái này đế cấp 10 phần nghi hoặc. Trong đó một tên đế cấp đi tiến lên, hỏi đạo, Lăng Phi Thần đại nhân, Ngươi thế nhưng là thần cấp A, địa cầu chỉ có mấy tên thần cấp một trong. Vạn pháp thiên kiêu bây giờ cũng chỉ là đế cấp mà thôi. Ngươi tại sao đối với hắn cung kính như thế? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lăng Phi thần hai con ngươi chừng một cái. Một sợi thần lực chấn áp mà xuống. Trực tiếp đem cái này đế cấp phải trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, ngươi biết cái gì? Vạn pháp thiên kiêu há lại ta có thể so sánh. Ngươi nên không đi qua hệ ngân hà phồn hoa khu vực A, nếu là ngươi đi. Liền biết rõ vạn pháp thiên kiêu đáng sợ. Đừng nói là ta, cho dù địa cầu mấy đại thần cấp cường giả liên hợp cùng một chỗ. Cũng kém xa vạn pháp thiên kiêu đối thủ. Nói xong, Lăng Phi thần khoát tay chặn lại. Rời đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể, tên kia đế cấp con ngươi đột nhiên rụt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn còn coi là Lăng Phi thần mấy vị thần cấp bước vào thần cấp sau đó. Địa vị cùng thực lực siêu việt Diệp Thiên nữa nha. Không nghĩ đến Lăng Phi thần dĩ nhiên nói Diệp Thiên viễn siêu bọn hắn những cái này thần cấp cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.